Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 7 của Oán Linh Làng Quỷ. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của nữ tác giả xinh đẹp Thảo Trang, đọc các tác phẩm khác của cô, chia sẻ các tác phẩm của cô tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Làng địa ngục vốn dĩ ít nhân khẩu, dù đã định cư ở nơi rừng thiêng nước độc này mấy chục năm, nhưng số lượng người cũng chẳng tăng lên là bao. Nhiều người già trong làng vẫn cứ thở dài, có lẽ bởi vì sống ở nơi nhiều âm khí, lại hoang vu lạnh lẽo, hẻo lánh, cho nên việc sinh con đẻ cái phần nào cũng bị ảnh hưởng. Bằng như người làng mà ở dưới vùng đồng bằng, có khi bây giờ đã trở thành một ngôi làng với hàng nghìn nhân khẩu, chủ phú. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tàn dư của băng cướp khi xưa chạy trốn cứ như đã hóa thành nửa người nửa quỷ. Chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà tóc của họ cứ bạc trắng như cước, kể cả những đứa trẻ con còn đang ấm ngửa trên tay. Dân ở trong kinh thành thấy một đám người lạ ăn mặc rách rưới gầy gò đến độ chỉ còn da bọc xương, lại có cái mái tóc bạc trắng thêm phần quái dị, cho nên họ ra sức đuổi đi. Cho đến tận bây giờ, nhiều người còn chẳng hiểu vì sao mái tóc đang đen lại trở thành bạc trắng như vậy. Mặc dù dân làng đã thử tìm mọi thứ thuốc, cúng khấn linh đình, nhưng mái tóc cũng không đen lại, nổi quá một đêm. Có lẽ vì người trong làng hiếm hoi, lại cùng sống kiếp trôi lủi, cho nên người làng rất đoàn kết. Những chuyện trọng đại như cưới hỏi ma chay, lễ Tết đều được dân làng cùng nhau thực hiện. Làng địa ngục có cái lệ cứ vào độ 25 đến 28 Tết là mọi người sẽ cùng nhau quây quần để nấu bánh chưng. Người ta chuẩn bị 3 đến 5 cái nồi thật lớn, kê trên mấy phiến đá bằng phẳng, rồi nhóm lửa luộc trong vòng 6 canh giờ, rồi mới vớt bánh ra. Sáng sớm ngày hôm ấy, người làng đã tề tụ xung quanh vạt đất ở đầu làng để cùng nhau gói bánh. Đa phần người gói đều là đàn ông, chỉ có lác đác vài người đàn bà đứng tuổi. Có một vài người thì còn phụ trách là lau lá rong, thái thịt. Ông Đồ Lam ngồi một chỗ để trẻ lạt tre. Riêng cô Chiêm thì bận rộn ngâm gạo nếp. Họ vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Bầu không khí vì vậy cũng bớt ảm đạm hơn. Đám người chuẩn bị tất bật từ sáng sớm cho đến tận cuối giờ thìn vẫn chưa xong. Mọi người đang chuẩn bị thì Thị Lam hớt hơ hớt hải chạy đến tìm chồng. Vừa nhìn thấy chồng, Thị òa lên khóc. Thầy ơi! Thầy nó ơi! Xảy ra chuyện lớn rồi thầy nó ơi! Mọi người nhất tề im lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thị Lam. Ông Đồ Lam ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì? Chuyện gì? Thị Lam vừa khóc vừa nghẹn ngào không nói lên lời. Ông Đồ ngạc nhiên, lo sợ, bấy giờ mới hỏi dồn. Có chuyện gì? Ủ mày nói nhanh lên xem nào. Thị Lam lức lở. Mấy đứa con nhà mình nó bị làm sao ấy? Cứ nhắm mắt im lìm. Em gọi mãi mà không dậy. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ, sao lại có cái chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra. Ông Đồ Lam không nói không rằng, vứt đống lạt tre lại, chạy một mạch về cuối làng. Thị Lam thì hấp tấp chạy theo chồng, vừa chạy vừa nước mắt lã chã. Mấy người làng hiếu kỳ bèn rủ nhau về nhà ông Đồ Lam để hóng chuyện. Còn có người chạy đến báo tin cho nhà ông Thập. Ông Thập lúc này vừa mới trở về từ nhà của thằng Đậu, còn đang lầm rầm khấn vái trước ban thờ. Nghe người làng nói là trẻ con nhà ông Đồ Lam có chuyện, ông Thập vội giật mình chạy đi ngay. Vừa đến trước cổng, ông đã nghe tiếng khóc của Thị Lam từ trong nhà vọng ra. Bước chân vào trong thì thấy vợ chồng Thị Lam đang ôm lấy đứa con mà khóc. Người làng đứng xung quanh, ai nấy đều lộ rõ vẻ hoang mang lo sợ. Bốn đứa con của vợ chồng Thị nằm im ở trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, làn da xanh xao, nhợt nhạt. Ông Thập tiến lại gần, cúi xuống để nhìn cho rõ thì phát hiện là chúng nó vẫn còn thở nhẹ nhẹ, chứng tỏ là chúng nó chưa chết. Điều quái lạ là tại sao chúng nó lại nằm im bất động như vậy? Ông khẽ nâng khuỷu tay của đứa nhỏ gần nhất lên, cánh tay mềm oặt không hề có sức lực, thế nhưng thân thể thì ông vẫn cảm giác ấm như thường. Thế rồi ông Thầm cân nhắc trong đầu, chuyện này tại sao lại quái dị đến mức như vậy chứ? Lũ trẻ con vẫn đang sống sờ sờ ra đấy, làm sao mà đến gọi mãi nó cũng không có dậy? Cứ như thể là chúng nó chẳng còn một tí hồn vía nào. Đang lúc ông Thập còn đang suy tính thì cụ Lang Khảm bước vào. Trông thấy cụ Lang Khảm, Thị Lam như là người chết đuối, vớ đực cọc, rối rít: Con lạy cụ, cụ cứu các con với. Chẳng hiểu chúng nó mắc bệnh gì mà cứ nằm im lìm lìm thế này. Cụ Lang Khảm không nói không rằng tiến đến bắt mạch. Cụ khẽ chạm vào cổ tay của từng đứa, rồi lại vành mí mắt chúng nó ra. Phải đến độ tuần nhang sau, cụ bấy giờ mới nói khẽ với vợ chồng Thị Lam: chúng nó không có bệnh gì cả, cũng không phải là chung do đâu. Mọi thứ hoàn toàn bình thường. Nếu như tôi đoán không lầm thì... Ông Thập nín thở lắng nghe, Thị Lam lại càng thêm hốt hoảng. Thì gì à cụ? Cụ ơi, con nó bị làm sao? Cụ Lang Khảm khẽ thở dài, cụ nhìn thoáng qua mọi người xung quanh như thể cân nhắc. Đoạn cụ trầm giọng: nếu tôi đoán không lầm thì mấy đứa nhỏ này bị bắt mất hồn phách rồi. Lời cụ Lang Khảm nói ra như tiếng sét đánh ngang tai. Ông Thập và người làng ai nấy đều bàng hoàng, ngay đến cả Thị Lam cũng quên cả khóc. Ông Đổ Lam run rẩy nhìn các con rồi ngước mắt hỏi cụ Khảm: cụ nói thế là sao? Chẳng phải là bị mất hồn phách là sẽ chết hay sao? Nhưng mà con của con nó vẫn đang sống sờ sờ cơ mà. Cụ Lang Khảm khẽ lắc đầu: chuyện này khó mà giải thích được. Gần đây trong làng có nhiều người chết khả thảm. Hồn phách của bọn trẻ con chưa vững vàng như người lớn. Có khi là bị tà ma dẫn hồn đi đâu mất. Đoạn cụ lại nhìn mấy đứa trẻ con rồi nói rành rọt: nếu đúng là hồn vía bị dẫn dụ đi thì cho dù là không bị ốm cũng khó lòng mà tỉnh lại. Mọi người thất kinh, cảm giác rùng mình tràn ngập trong lòng. Tại sao tai họa liên tiếp giáng xuống làng như thế? Thị Lam nghe cụ Khảm nói mà run rẩy cả người. Thị quàng tay ôm đứa con bé nhất vào lòng: con ơi, tỉnh lại với bố đi con ơi, rồi ơi là dậy. Đúng lúc anh Mõ chạy đến tìm ông Thập, vừa nhìn thấy ông, anh Mõ lắp bắp bẩm: ông có. Ông Thập còn đang ngây người trước cảnh tượng thương tâm của nhà Thị Lam, bất chợt nghe tiếng của anh Mõ, ông giật mình quay sang sẵng giọng: làm sao, có cái chuyện gì? Anh Mõ đứng giữa sân nhà Thị Lam, tay rôn rôn chỉ về con đường làng mà hổn hển: đám trẻ con trong làng, đứa nào đứa đấy bất tỉnh cả rồi ông ạ. Ông Thập bàng hoàng, gương mặt của ông trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Ông vội vã bước ra khỏi cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm: sao lại thế? Sao mọi chuyện lại ra thế này? Khắp cả làng vang lên tiếng khóc não nề. Những người mẹ ôm con trong lòng mà khóc nức lên. Mấy người đàn ông lớn tuổi thì bình tĩnh hơn. Họ tụ tập cùng với ông Thập để mà bàn bạc suy tính. Ai cũng quái lạ. Ví thử như chỉ có một hai đứa bất tỉnh nhân sự, gọi không dậy thì đã đành. Đằng này tất cả trẻ con trong làng đều trong tình trạng như thế. Làng địa ngục định cư ở nơi rừng núi hoang vô, tà khí dày đặc, khiến cho trẻ con nó bị ma giấu ma dắt. Ma bắt mất hồn cũng là chuyện dễ hiểu. Ấy thế mà làm sao có thể dẫn hồn của gần 20 đứa trẻ cùng một lúc? Lại nói, ở trong làng ban đêm đầy đom đóm câu hồn. Thế nhưng kỳ thực đom đóm ấy có thể câu được hồn hay không thì cũng nào có ai kiểm chứng. Người đời trước sợ hãi cho nên lúc nào cũng dặn con cháu là cấm tuyệt không cho ra ngoài ban đêm. Đám đàn ông cứng bóng vía có thể không sợ, nhưng lũ trẻ thì nhất định là không dám rời nhà nửa bước. Làm sao có thể đến nỗi bị câu hồn? Từng giả thiết được đưa ra nhưng cũng bị gạt bỏ rất nhanh. Ông Thập cau mày suy nghĩ. Liệu có khi nào nguyên nhân không phải là từ bầy đom đóm, mà là từ một thứ tà ma quỷ thuật khác đến từ đâu đó? Cô Hạch chết thảm, bị cá chép nó rỉa vào tận xương. Ông Võ Tòng bị nướng như là khúc thịt khổng lồ trên bếp. Rồi đến việc thi thể của mẹ con thằng Đậu biến mất một cách đáng ngờ. Tất cả những sự việc còn chưa có một lời giải thích thỏa đáng, thì nay lại đến lượt bọn trẻ con trong làng lăn ra hôn mê bất tỉnh. Mọi thực sự lại càng lúc càng trở nên rắc rối. Nếu như chỉ có một hai người chết, người làng có sợ thì sợ đấy, nhưng cũng chưa đến mức khủng hoảng như thế này. Ông Thập suy tính ở trong đầu, quyết định là họp toàn bộ dân làng lại để đưa ra kế sách ứng phó, tránh hậu họa về sau. Nghĩ là làm. Ông gọi anh Mõ đến dặn dò vài câu, rồi tự mình đi bộ đến chỗ dân làng đang gói bánh trước đó để chờ đợi. Thị Thập vợ ông đi theo thì im lặng không nói năng gì. Có lẽ chính thị cũng đang cảm thấy đau lòng như những người mẹ có con bất tỉnh. Mặc dù là thị chưa được làm mẹ, nhưng cũng là tâm trạng của phụ nữ. Ai mà không xót xa khi thấy con mình như vậy chứ. Nơi gói bánh hỗn độn ngổn ngang gạo nếp thịt lợn lá rong. Nhưng tuyệt nhiên bây giờ chẳng còn một bóng người, khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt lúc trước. Ông Thập thở dài, không cần hỏi, ông cũng biết người làng bỏ lại công việc giang dở chính là vì cái quái sự bất ngờ ập đến. Hình ảnh cơn ác mộng đêm qua bất giác lại ùa về trong tâm trí. Rõ ràng là ông nhìn thấy đám trẻ con ở trong làng xếp hàng dài lặng lẽ đi theo một con hình nhân thế mạng. Ông còn nhớ như in rằng là thứ hình nhân ấy nó mặc cái áo đỏ tươi bằng giấy. Nó còn quay lại nhìn ông mà cười khanh khạch. Ở cuối làng, đi theo bọn hình nhân là mẹ con thằng Đậu, người đầy giỏi bọ tập tễnh bước theo. Liệu có khi nào chính con hình nhân giấy là thủ phạm đã gây ra việc này? Ông khẽ cau mày, ông cảm thấy sự việc nó càng lúc càng trở nên quái gở. Hình nhân giấy mà lại biết bay, biết cười. Rồi hồn vía của bọn trẻ con bị hình nhân dẫn đi mất hay sao? Mãi suy nghĩ, ông không nhận ra rằng là người làng đã tập trung đông đủ. Trừ những người đàn bà còn đang ở nhà trông con, ngay cả lão ăn mày què và tam quỷ cũng đã có mặt. Cụ Lang Khảm đứng ở đầu, nhìn ông Thập chờ đợi. Ông Thập thở dài một tiếng não nề, bấy giờ mới cất giọng. Thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể bà con. Hẳn là bà con cũng biết, chưa bao giờ làng ta xảy ra cái chuyện quỷ dị như thế này. Đám trẻ con bị bất tỉnh, 10 phần thì có đến 9 phần là do chúng nó bị bắt mất hồn vía. Thế nhưng vì sao? Cớ là vì sao lại bị bắt mất hồn vía? Thì làm cách nào để không xảy ra chuyện đó tôi cũng không biết được. Ông Thập vừa nói vừa nhìn mọi người bằng ánh mắt xót xa. Một vài bà cụ không kìm được khóc nấc lên. Đám đàn ông đôi mắt u uẩn. Ông cụ Khảm mở lời. Thế bây giờ ông trưởng làng định tính sao? Cứ như thế này rồi cả làng rơi vào thảm cảnh mất. Ông Thập hít một hơi thật sâu, giọng nói của ông cố cứng cỏi. Sự việc đã xảy ra, quả thực là còn nhiều uẩn khúc. Thế nhưng khi chưa rõ ngọn ngành, Ta không thể để xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Trước mắt tập trung đám trẻ con đến một nơi rộng rãi. Cắt cử nhiều người thanh niên thay nhau túc trực canh gác. Từ giờ phút này trở đi là không ai được tự ý ra khỏi nhà một mình. Làng ta vẫn tiếp tục chuẩn bị lễ Tết. Trước là để cúng cho vong linh người đã khuất. Sau là để cầu xin gia tiên tiền tổ phù hộ cho chúng ta thoát khỏi cái tai cái kiếp này. Quả thực ngoài cách mà ông trưởng làng vừa nói, người ta cũng chẳng có thể tìm được cách nào giải quyết tốt hơn cả. Ông Thập chờ cho mọi người bàn tán xong xuôi, bây giờ ông mới thấp giọng. Làng ta xảy ra họa liên tiếp. Từ chuyện cô Hạch, ông Võ Tòng, xác mẹ con thằng Đậu biến mất. Này lại đến cái chuyện lũ trẻ con trong làng. Tôi mạo muội đoán, sự tình chắc chắn là không có dừng lại ở đây đâu. Vậy nên nếu như ai mà có biết, có thấy cái sự lạ gì, xin nói lại với tôi. Chứ cứ để như thế này thì e là... Ông Thập bỏ lửng câu nói, đưa mắt nhìn mọi người. Đám đông im phăng phắc, ngay cả mấy người đàn bà khi nãy còn khóc thút thít, bây giờ cũng không dám thở mạnh. Một hồi sau, ông lắc đầu buồn rầu. Thôi, bà con đi về sửa soạn đi. Mọi việc làng ta đều thống nhất. Như vậy, cứ thế mà là... Dân trong làng lũ lượt rời đi. Họ xì xào bàn tán với nhau, thế nhưng cũng chẳng ai dám nói to. Cứ như là họ sợ cái thứ quỷ dị gì sẽ nghe thấy. Lúc này chỉ còn lại vợ chồng ông Thập, cụ Lăng Khảm, lão ăn mày què và tam quỷ còn ở lại. Cụ Lăng Khảm nhìn xung quanh, lắc lắc đầu. Cả đời người sống ở vùng hoang vu hẻo lánh, cứ tưởng là sẽ được an yên đến cuối đời. Ây nào ngờ. Ông Thập lặng thinh không đáp, bởi vì chính bản thân ông bây giờ trong lòng cũng đang đầy nỗi muộn phiền. Trưa hôm ấy, người làng xếp mười mấy đứa trẻ con vào gian nhà bên phải nhà ông Thập. Kỳ thực cũng chẳng còn chỗ nào rộng rãi hơn. Gian bên phải nhà ông Thập vốn là để dành cho con mình. Thế nhưng mãi mà hai người vẫn chưa có con, cho nên là vẫn còn để trống đó. Thấy có trẻ con ở trong nhà, thị Thập sốt sắng lắm. Thị cùng với mấy bà mẹ khác nhóm củi nấu nước lá thơm để lau người cho bọn trẻ. Ở trước gian nhà có hai người tráng niên canh gác. Trong tay của mỗi một người đều lăm lăm cái rìu chặt củi. Bên hông cài hai cái lêm câu dài 5 tấc. Cứ độ 3 canh giờ thì lại đổi gác một lần. Một tốp khác tiếp tục trở lại nơi gói bánh chưng. Họ cứ lau lá ướp thịt. Một mình cô Chiêm ngồi lặng lẽ chẻ lạt tre. Việc này đã vốn dĩ là của ông Đồ Lam. Nhưng kể từ khi bọn trẻ con bất tỉnh, ông suy sụp hoàn toàn, chỉ nằm ở trên giường bỏ ăn bỏ uống. Cách đó độ vài trượng có một đám khác đang mổ lợn, trong đó có bố thằng Vẹt. Từ ngày ông cụ Võ Tòng chết, bố thằng Vẹt trở thành người đồ tể tiếp theo của làng. Bầu không khí căng thẳng tràn ngập cả ngôi làng. Cứ như thể là người làng địa ngục đang bước vào một cuộc chiến. Chỉ có điều ở trong cuộc chiến này thì kẻ thù là ai, chiến đấu với thứ gì thì người ta cũng chưa biết được. Lớp sương mù vẫn trôi nổi bồng bềnh như mọi khi. Trên những tán cây xanh rì, bầy quạ từ đâu kéo đến, cất tiếng nghe rợn người. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy xong. Người làng lặng lẽ gói từng chiếc bánh chưng, chẳng ai nói với ai một câu. Ngay cả tam quỷ cũng ra phụ mọi người một tay. Chỉ có lão ăn mày què im lặng ngồi một góc, quan sát tất cả. Đến cuối giờ thân, hơn 100 cái bánh chưng cũng đã được gói xong xuôi. Ông Tư bố cô Hạch sai mấy người thanh niên trai tráng trong làng khiêng cái nồi đất nung đặt giữa hai phiến đá to. Từ đáy nồi lên đến mặt đất cao độ 3 găng tay người lớn. người ta gió mấy thanh củi to bằng bắp đùi nhét xuống bên dưới. Hai người thanh niên xếp đống bánh chưng xuống, lớp bánh được xếp chồng lên nhau một cách chắc chắn. Phòng khi nước sôi tạo lực đẩy khiến cho bánh bị vỡ. Công đoạn luộc bánh kỳ thực cũng cầu kỳ. Người làng đổ nước xâm xấp mặt bánh, rồi bó thêm lá nếp để cho hương thơm ngấm vào trong bánh. Bánh được luộc trong 5-6 canh giờ. Khi nồi nước đã sôi, người ta bắt đầu giảm lửa, chỉ để liu riu và châm nước liên tục. Chính vì vậy, mỗi một lần luộc bánh chưng là một lần thức thâu đêm chờ trời sáng. Ngẫm ra thức canh nồi bánh chưng nó cũng có cái thú vị lắm. Người ta vừa ngồi hàn huyên, vừa vùi mấy củ khoai vào đám than hồng rực. Chẳng mấy chốc đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Đêm hôm ấy chỉ có lác đác vài người thức canh bánh chưng. Đám trai làng cả ngày túc trực trông bọn trẻ con, cho nên được ưu tiên về nghỉ ngơi. Chỉ cắt cử hai người ở lại canh gác. Mấy người lớn tuổi cũng bận rộn cả ngày. Vừa chập tối đã soi đèn lồng để trở về nhà. Ngồi quây quần bên nồi bánh chưng, bây giờ chỉ còn lại vài người. Cô Chiêm có nhiệm vụ tiếp nước liên tục cho nồi bánh. Thằng Vẹt sau khi khỏe lại ở đám tang cũng đi đến tiếp củi. Cậu Đức canh gác ở đó để phòng bất chắc. Ông Thập vốn dĩ có thể ở nhà, nhưng ngặt một nỗi nhà ông bây giờ toàn là mấy bà mẹ đến chăm các con. Ông ở đó cũng không tiện, ông đành lánh mặt. Lão ăn mày què và tam quỷ dường như cũng muốn hòa nhập với cuộc sống của người làng, cho nên cũng đến giúp một tay. Mặc dù không thể đông vui như những cái Tết năm trước, nhưng dù sao ban đêm thức trắng mà có nhiều người như thế này cũng làm cho không gian bớt đi sự u tịch. Chả mấy chốc trời đã vào nửa đêm. Trời không có gió, thế nhưng vẫn cứ cảm giác lạnh lẽo. Bên cạnh bếp lửa cháy bập bùng, mọi người im phăng phắc, chẳng ai nói với ai nửa lời. Mỗi một người theo đuổi trong đầu những dòng suy nghĩ riêng. Cô Chiêm nhìn ông Thập đang cặm cụi với cái gùi mây. Cả ngày hôm nay trong đầu cô cứ nghĩ mãi về những gì mà ông đã nói. Cô phân vân không biết liệu cô nên nói cho ông Thập về cảnh tượng quỷ dị mà cô đã thấy đêm qua hay không. Một mặt cô rất muốn nói cho ông trưởng làng biết, mặt khác thì cô lại cảm thấy bất an, một nỗi sợ mơ hồ. Nhất là khi nhìn hai người đàn ông lạ mặt mà ông trưởng làng đưa về. Sáng nay cũng là lần đầu tiên cô gặp ông lão ăn mày què và người đàn ông cao lớn tự xưng là tam quỷ kia. Ấn tượng ban đầu của cô đối với họ cũng không có gì là đặc biệt. Nếu như cả làng đã đồng ý để cho họ ở lại, thì một cô gái như cô làm sao dám lên tiếng. Thế nhưng phải cho đến khi nhập nhoạng tối, ánh nắng cuối cùng của một ngày đã tắt ngốm nhường chỗ cho màn đêm rợn ngợp nơi núi rừng, cô Chiêm bấy giờ mới có dịp để nhìn kỹ họ. Đằng sau lưng của ông lão ăn mày què, cô thấy rõ mồn một có hai cái bóng màu trắng đục. Lạ lùng ở chỗ là hai cái bóng đi theo ông lão ăn mày què lại không toàn thây. Một cái bóng bị cụt đầu, hai tay ôm khư khư cái đầu đã bị cắt. Cái bóng còn lại thì bị moi mất tim, khiến cho phần ngực thủng lỗ to bằng lòng bàn tay. Cô Chiêm sợ lắm, không dám nhìn lâu. Về phần người đàn ông tên là Tam Quỷ thì chỉ thấy sau lưng ông ta thấp thoáng bóng dáng của một người đàn bà. Cô nhìn kỹ lại, cô nhận ra còn thêm có một cái bóng nào đó cao lớn. Mặc dù trông rất kỳ lạ, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều. Cô cho rằng phàm đã là vong thì đâu có phải là bình thường như người sống được đâu. Nó phải kỳ lạ thì nó mới là vong hồn chứ. Trời càng về khuya càng lạnh, thằng Vẹt đốt thêm củi để cho ngọn lửa tỏa ra hơi nóng nhiều hơn. Lão ăn mày quẻ ngồi lặng thinh, nhìn mọi người. Tam quỷ có bầu rượu ngô trong tay, chốc chốc lại dốc một ngụm cho ấm. Ngồi mãi cuối cùng cũng chán, tam quỷ bấy giờ mới mở lời. Chả biết bao giờ trời mới sáng. Hay là bây giờ tôi kể chuyện ma cho mọi người nghe nhé. Ông Thập dừng tay ngẩng đầu lên nhìn tam quỷ, chưa kịp nói gì thì lão ăn mày quẻ đã xua tay từ chối. Thôi, chú Tam ơi, bây giờ là lúc nào rồi mà còn ma mới chả quỷ. Thế nhưng mà cậu Đức và anh cô Chiêm nghe tam quỷ nói thì lại sinh lòng hiếu kỳ. Cậu ngồi xuống hỏi dồn. Ông biết kể chuyện ma à? Có thật không? Hay là ông chỉ chém gió? Tam quỷ cười bí hiểm, gã trả lời nước đôi. Kể thì có gì là khó. Chỉ sợ là mấy cô cậu nghe rồi đứng tim thôi. Ông Thập còn lạ gì cách mập mờ úp bở của tam quỷ. Gã luôn luôn làm như vậy trước khi bắt đầu câu chuyện. Mục đích chính là tạo sự tò mò cho người nghe. Cứ nhìn cái gương mặt của mấy đứa trẻ trong làng là đủ biết. Tam quỷ đã thành công bước đầu. Gã toàn há miệng nhưng thấy ông Thập không nói gì, bèn quay sang nhìn ông như chờ đợi. Ông Thập khẽ gật đầu. Tam quỷ bây giờ mới hít một hơi thật sâu, cất giọng. Ngày trước ở làng Đẩu ấy, có hai vợ chồng chuyên nghề trồng dâu nuôi tằm. Họ mới có với nhau một đứa con trai nhá, độ chừng 6-7 tuổi gì đấy. Cũng giống như bao đứa trẻ khác ở trong ngôi làng ấy, thằng bé ban ngày thì rong chơi, thỉnh thoảng còn theo lũ trẻ con đi vặt trộm hoa quả của hàng xóm. Thế nhưng lạ một điều là mỗi khi đêm xuống, nó thường xuyên xin thầy Bu sang bên nhà ông ngoại ở thôn bên mà ngủ, sáng ngày hôm sau mới về. Mấy lần đầu thầy nó cũng bằng lòng để cho nó đi, thế nhưng chẳng hiểu sao càng ngày thằng bé lại càng trở nên ốm yếu, héo hon. Ông bố thấy vậy, bèn lặng lặng đi theo. Ông thấy nó đi vào trong một lùm cây rậm rạp ở cuối làng. Trong ấy, ông nghe văng vẳng như có tiếng của mấy chục đứa bé. Ông bố giọng tai nghe thật kỹ, thì thấy lũ trẻ con, đứa khóc đứa cười, đứa cãi nhau chí chóe. Ông lấy làm lạ. Ông bèn nấp vào trong đống rơm ở gần đấy để theo dõi. Một lúc sau thì ông thấy người đàn bà mặt mũi quắt queo, đôi mắt xếch ngược kéo dài ra đến tận thái dương, ôm lấy thằng con ông mà cất tiếng ru não nề. Thằng con ông ngẩng lên nói với người đàn bà: "Ngày nào cũng đi như thế này, con chỉ sợ là người nhà phát hiện ra. Mẹ ơi, hay là mẹ dắt con đi với." Người đàn bà mới an ủi: "Trả nợ chưa hết, ta chưa thể thành người hoàn toàn. Còn cố chờ một thời gian nữa. Nếu như thầy U ở nhà có cho con ăn cá chép ba ba, thì con đừng có ăn nghe chưa. Nếu không, mẹ chả dám lại gần con nữa." Thằng bé tỏ vẻ buồn rầu. Người đàn bà quắt queo từ trong bụi rậm đi ra, đưa cho nó hai con hình nhân thế mặt. Hình nhân lớn mặc áo đỏ, hình nhân nhỏ thì mặc áo xanh. Thằng bé đón lấy hai hình nhân. Người đàn bà còn cẩn thận dặn dò: "Khi mẹ có thể đưa được con đi thì hai con hình nhân thế mạng này sẽ tự động đứng dậy, chỉ đường cho con. Con cất cho kỹ nghe chưa? Đừng cho ai biết chuyện này, nhớ chưa? Thằng bé gật gật đầu, đoạn giấu hình nhân cẩn thận vào đằng sau lưng. Đúng lúc ấy tiếng gà trống ở đâu đó gáy vang. Tiếng khóc lóc cười đùa trong lùm cây chợt im bặt. Thằng bé chia tay với người đàn bà, đoạn đi về làng. Kể đến đây, Tam Quỷ dừng lại một chút. Gã lấy ra vỏ rượu ngô, nhấp một ngụm nhỏ. Cậu Đức đang mải mê nghe chuyện, bị dừng lại đột ngột thì nôn nóng. Sau đó thì sao? Thế hình như thế mạng có dắt thằng bé đi không? Tam Quỷ nhìn trên gương mặt của ba đứa trẻ phía trước đã lộ ra tò mò lắm. Gã gật đầu trịnh trọng. Thằng bé con về nhà không thấy bố mẹ đâu, chạy tót vào gian trong đem giấu hai con hình nhân ở dưới gầm giường. Lúc nó vừa đi ra khỏi cửa thì gặp ông bố. Ông vẫn cố tỏ ra thật bình thường, ân cần hỏi: con về lúc nào đấy? Thằng bé đáp: con về khi nãy, ông ngoại đưa con về đấy thầy ạ. Ông bố biết là con mình nói dối, thế nhưng im lặng. Chưa hôm ấy, ông đem xương thịt của một con cá chép, một con ba ba còn tươi nguyên, vứt ra lùm cây. Sau đó ông lẻn vào gầm giường, lấy con hình nhân mặc áo đỏ mang đi đốt. Lửa cháy phừng phừng thiêu rụi con hình nhân áo đỏ trước, con hình nhân áo xanh mới cháy hết nửa đôi chân, thì thằng con ông về kịp. Nghe đến đây, cô Chiêm đưa hai tay bụm miệng ngăn không để mình thốt lên hoảng hốt. Thằng Vẹt thì bấu chặt lấy tay của cậu Đức run bần bật. Tam Quỷ vẫn tiếp tục kể. Mấy hình nhân bị đốt gần hết, thằng bé kia gào lên như phát dại. Đôi mắt của nó chuyển sang màu đỏ quạch, hai bàn tay của nó dài ngoằng cả ra. Nó chồm đến chỗ của ông bố, dùng hai ngón tay chọc thẳng vào lồng ngực ông, móc ra quả tim đầy máu vẫn còn đang giật giật. Thằng bé vội vàng dập lửa, nhưng con hình nhân thế mạng màu xanh đã cháy gần hết đôi chân. Thằng bé đau đớn cầm hình nhân bỏ đi. Khi người vợ về nhà đã phát hiện chồng mình chỉ còn là cái xác ông hồn nằm chết ở trong vũng máu. Sau đó không ai biết thằng bé kia đã đi đâu. Chỉ nghe người làng kể lại là lùm cây có cái mộ đàn bà quắt queo, nơi ấy để lại một đống máu lênh láng. Mãi cho đến sau này, người làng đi làm ăn xa bắt gặp được thằng bé ngày trước đang ở ngoài đường. Chỉ có điều là hai chân của nó đã cụt mất một nửa. Tam Quỷ vừa dứt lời, thằng Vẹt rú lên một tiếng kinh hoàng. Nó run run chỉ vào đôi chân của lão ăn mày, miệng lắp bắp: kìa, chân của ông cụ này cũng bị cụt mất một nửa đấy này. Cô Chiêm và cậu Đức đồng loạt cúi đầu nhìn xuống đôi chân co quắp bị cắt ngang đầu gối của lão ăn mày. Cả ba đều sững sờ không nói được một lời. Lão ăn mày què thở hổn hển, tim lão đập thình thịch, mồ hôi rịn ra trên trán. Lão lắp bắp: không phải đâu, chỉ là câu chuyện ma truyền miệng, làm sao mà có thể tin được chứ. Ông Thập thấy mấy đứa trẻ trong làng vô ý, bèn quay sang nạt chúng nó: thằng Vẹt đừng có nói linh tinh, mấy đứa tưởng ai cột chân thì cũng là con quỷ à. Tam Quỷ giật mình xua xua tay: đúng vậy, ông lão này sống gần tôi bao nhiêu năm rồi, nhất định không phải là ma quỷ gì đâu, chỉ là trùng hợp vớ vẩn mà. Ông Thập bực mình chỉ: chú cũng thật là, trẻ con trong làng đang bệnh, chú lại đi kể những cái câu chuyện nó nhảm nhí như thế chứ lại. Tam Quỷ gật đầu tỏ vẻ hối lỗi. Lão ăn mày thở dài: chân tôi cũng là vì hoạn nạn thời trai trẻ mới dành thành ra cái nông nỗi này. Tôi cũng là người mà, nào có phải là ma là quỷ đâu. Thằng Vẹt vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Nó ngồi dí sát vào bên cạnh cậu Đức, thỉnh thoảng len lén nhìn lão ăn mày què. Cô Chiêm thì can đảm hơn, cô khẽ hỏi. Này, nhưng mà ở trong câu chuyện, nó có cái tình tiết là hình nhân thế mạng có thể dẫn thằng bé đi đến với người đàn bà quỷ. Không biết là điều ấy nó có thật không? Tam quỷ nhíu mày lắc lắc đầu. Tôi chưa nghe cái sự ấy bao giờ. Bình thường người ta dùng hình nhân thế mạng để cúng giải hạn đầu năm. Làm sao có thể dẫn trẻ con đi đâu được? Lão ăn mày què nghe vậy thì trầm ngâm. Dần dần vốn nhiều chuyện quái lạ. Nhưng không phải là không có lời đồn về việc dẫn hồn vía của trẻ con đi. Chỉ có điều bất cứ thứ gì muốn dẫn hồn của trẻ con đi thì phải có chuông nhiếp hồn. Nghe nói là đêm đêm tiếng chuông leng keng kêu, đám trẻ con nghe thấy thì hồn sẽ lìa khỏi xác. Giả như nếu quả là có người điều khiển mấy con hình nhân thì vấn đề cốt lõi là nằm ở cái chuông. Không có nó thì hồn phách khó mà đi theo được. Chỉ có điều dân gian cũng truyền lại, nếu như ai nghe tiếng chuông ấy thì đều phải chết đấy. Ông Thập nghe xong mà bàng hoàng cả người. Tim ông như ngưng đập. Chẳng phải là trong giấc mơ ngày hôm trước ông đã nhìn thấy con hình nhân rung chuông, còn cả tiếng cười của nó khành khạch nữa. Ông còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên bịch một cái, thằng Vẹt ngã ngửa ra đằng sau. Cậu Đức vội vàng đỡ nó dậy. Gương mặt của nó tái mét, hai mắt của nó trợn tròn. Ông Thập hỏi. Sao đây? Ông ơi, ông, con có cái chuyện này. Con có cái chuyện này muốn nói với ông. Nhưng mà con sợ quá, con không dám mở lời. Ông Thập ngẩn người nhìn nó. Cậu Đức ngồi bên cạnh quay sang khẽ quát. Mày nói linh tinh cái gì thế hả Vẹt? Thằng Vẹt không để ý, cả người nó bây giờ run lên bần bật. Nó nhốt nước bọt một cách khó nhọc rồi cố nặn ra từng từ. Thực ra đêm hôm qua con cũng nhìn thấy con hình nhân giấy dẫn theo bọn trẻ con đi về cuối làng. Và còn có cả tiếng chuông nữa. Mọi người được một phen hoàng hồn. Ông Thập thất kinh, lắp bắp. Mày thấy ở đâu hả con? Ngoài thứ đó ra thì còn cái gì nữa không? Mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem, thằng Vẹt khó nhọc. Con thấy bóng dáng của mẹ con thằng Đậu. Hình như ở bên cạnh còn có một bóng người nữa. Cô Chiêm nhìn thằng Vẹt, nghe đến đây mà tim cô như bắn cả ra ngoài. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là thật. Hồi 11. Chặt xác đêm giao thừa. Mọi người sững sờ vì những điều thằng Vẹt kể. Câu chuyện mẹ con quỷ và mấy con hình nhân khi nãy cũng chẳng là gì so với điều mà thằng Vẹt vừa nói ra. Đến ngay cả lão ăn mày què cũng cảm thấy giật mình. Riêng gã tam quỷ thì thẳng thốt nhìn thằng Vẹt bằng ánh mắt khó hiểu. Ông Thập chờ cho thằng Vẹt một lúc sau, đến khi nó bình tĩnh hơn, ông bấy giờ mới ôn tồn hỏi. Vậy mọi chuyện là do con tận mắt chứng kiến hay là lại nằm mơ nằm mộng? Thằng Vẹt gật gật đầu. Nó run run tả lại cái khung cảnh quái dị nó thấy đêm hôm trước. Từ ngày ông nội nó mất đi, thằng Vẹt suy sụp đi nhiều lắm. Ngày không ăn, đêm không ngủ. Lạ một điều là cho dù ngày hay đêm thì nó lúc nào cũng thấp thoáng thấy bóng của ông nội đi lại ở trong nhà. Ban đầu thằng Vẹt chỉ nghĩ rằng là có khi mình nhìn nhầm, cho đến khi nó thấy bóng người ngồi trầm ngâm ở bên cái lò rèn sắt của nhà nó, thì nó mới biết thực sự là ông nội nó về đấy. Đêm hôm trước, thằng Vẹt đang ngồi thô lô ở trước hiên nhà, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Đúng lúc nó nghe tiếng chuông từ xa vọng lại. Nó ngạc nhiên lắm, vì nghĩ rằng là đêm hôm thì ai dở người mà lại đi rung chuông làm gì. Vậy là nó nép vào bên hàng rào trước nhà, chỉ thò đầu ra nhìn về phía con đường để nghe ngóng. Vừa ngước lên thì nó bị cảnh tượng ấy dọa cho điếng cả người. Đúng là bầy trẻ con, một bầy trẻ con lặng lẽ đi theo một con hình nhân, mặc áo đỏ rực, miệng rộng hoác ra đến tận mang tai. Cứ chốc chốc con hình nhân lại khẽ rung cái chuông nhỏ xíu ở tay, cứ leng keng lốc ca lốc cốc. Điều khiến thằng Vẹt sợ nhất là rõ ràng nó nhìn thấy cả mẹ con thằng Động đi sau cùng ở trong hàng. Cảnh tượng thằng Vẹt nhìn thấy, nó kể ra thì giống hệt như giấc mơ của ông Thập. Thế nhưng nó còn cung cấp thêm một vài chi tiết quan trọng khác. Đó là nó nghe rõ tiếng lạo xạo cát sỏi ở dưới chân khi mẹ con thằng Đậu bước đi. Đằng sau lưng họ còn có một cái bóng trắng đục cao lớn mà nó không nhận ra được là đàn ông hay là đàn bà. Cứ như thể là cái bóng đó đang giám sát bọn trẻ con và hình nhân thế mạng vậy. Cuối cùng tất cả biến mất sau mấy tán cây gỗ vàng tâm tùm, trông ra con suối ở cuối làng. Ông Thập nhìn thằng Vẹt, nhất thời không biết phải nói làm sao. Nếu như chỉ có một mình ông gặp phải cơn ác mộng đấy, thì ông có thể nói là mọi chuyện đơn giản là mộng là mị ở trong đầu thôi. Nhưng đằng này, thằng Vẹt lại cứ khăng khăng khẳng định là nó đã chứng kiến tận mắt. Hơn thế nữa, nó còn tả mọi thứ y hệt như những gì ông nhìn thấy ở trong mơ. Thậm chí nó còn bổ sung thêm rất nhiều chi tiết quý giá. Thử hỏi, làm sao ông có thể không tin được? Tất cả mọi người đều nhìn thằng Vẹt chằm chằm, khiến cho nó ngại ngùng. Cô Chiêm cắn môi suy nghĩ. Vậy ra cảnh tượng đêm hôm đó là thật, chứ không phải là cô nhìn nhầm. Cô vừa mới quay sang phía ông Thập, định xác nhận với ông điều đó, thì nước ở trong nồi bánh sôi lên ủng ục, trào cả ra ngoài phát ra những tiếng xèo xèo. Cậu Đức luống cuống gạn bớt nước ở trong nồi bánh ra, xem chừng đến sáng là đã có thể vớt bánh ra được rồi. Thằng Vẹt đứng dậy phụ giúp cậu Đức một tay. Kỳ thực nó không thể chịu nổi việc người ta cứ nhìn nó chằm chằm, tựa như là sinh vật lạ. Cô Chiêm bắt gặp ánh mắt của lão ăn mày què và gã tam quỷ đang nhìn thằng Vẹt rất lạ. Linh tính ở trong đầu cô mách bảo rằng là đừng vội nói cho người khác biết, chính cô cũng chứng kiến chuyện ấy. Mặc dù cảm thấy có cái điều gì đó không ổn, nhưng cô vẫn quyết định im lặng. Trong thâm tâm cô cảm thấy mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Chờ cho cậu Đức gạn bớt nước ở trong nồi ra, ông Thập bấy giờ mới khẽ thở dài. Chuyện thằng cu Vẹt, nó nhìn thấy hình nhân dẫn bọn trẻ con đi đường cũng có thể là thật. Chỉ có điều nhân gian đồn thổi nghe tiếng chuông câu hồn là vong mạng. Thực ra điều đó cũng chưa có ai kiểm chứng. Suy cho cùng thì ta cẩn thận vẫn hơn. Người ta vẫn bảo là ai mà yếu bóng vía thì dễ thấy cô hồn dã quỷ. Vấn đề cốt lõi bây giờ là phải gọi được hồn vía của bọn trẻ con về. Chứ cứ để tình trạng như thế này thì không ổn tí nào. Gã tam quỷ thắc mắc. Vậy ở trong làng ta có thầy pháp không? Ông Thập cười lạnh. Không hề có. Mà có thì cũng chả thể giải được cái nghiệp chướng ở đây. Tam quỷ lại nhíu mày hỏi. Nghiệp chướng của làng ta là gì mà nặng thế? Tôi đã từng nghe lão ăn mày què hỏi, nhưng chưa thấy bác trả lời. Ông Thập lắc đầu, im lặng, không đáp. Chỉ trong vài ngày, đây là lần thứ hai ông thoái thác nói lại chuyện về băng cướp năm xưa. Mặc dù việc cho phép hai người lạ đến đây là chủ ý của ông đấy, thế nhưng Giữa lúc quái sự ở làng vẫn đang không ngừng diễn ra, ông không cho phép mình tin bất kỳ ai, kể cả có là người thân thiết nhất. Nếu như sau này, Lan Mày Què và Tam Quỷ có thể trải qua kiếp nạn này cùng cả làng, lúc đó cho họ biết rõ ngọn ngành cũng chưa muộn. Lão ăn mày què trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Việc gọi hồn xem ra là khó thực hiện đấy. Nếu như bị vong nhập, thì có thể dùng theo cách của dân gian. Ấy là lấy cây dâu tằm, ngâm nước tiểu trẻ con, vụt vào người. Chứ mà gọi hồn thì e là phải dùng cách khác. Mọi người im lặng nhìn lão ăn mày què, như thể là chờ đợi xem lão có thể đưa ra được cách gì tiếp theo. Một hồi lâu, lão tỏ vẻ tiếc nối. Ngày còn nhỏ, cha nuôi tôi có nói đến cái tục gọi hồn phách của trẻ con. Cụ thể như thế nào thì quả thực là tôi cũng chả nhớ rõ đâu. Năm ấy tôi còn nhỏ quá, chỉ nhớ mang máng là nhà một người trong thôn có đứa bé đi theo mẹ ra đồng gặt lúa, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến chiều tối, mẹ nó gọi nó dậy thì không thấy tỉnh, bèn khóc lóc chạy sang nhờ cha nuôi tôi giúp đỡ. Tôi chỉ nhớ là cha tôi quay sang sơ cứu cho nó, lại bảo mẹ nó ra chỗ nó ngủ quên tầm sáng để gọi tên nó về. Cậu Đức nghe vậy bèn ngắt lời. Sơ cứu thế nào? Cụ nói ra xem. Lão ăn mày què lắc đầu. Mấy chục năm rồi, quả thực là tôi cũng không thể nhớ nổi. Lúc đó nhà thằng bé kia có rất nhiều người đến xem. Đám trẻ con chúng tôi vừa mới chen vào hóng chuyện thì bị người lớn đuổi ra rồi. Cậu Đức tiêu nghỉu đành im lặng không nói gì thêm. Bầu không khí không hề nhẹ nhàng hơn được một tí nào. Trái lại, lại còn thêm phần nặng nề so với lúc trước. Mặc dù không ngẩng lên, nhưng lão ăn mày què biết đấy. Mấy đứa nhỏ ngồi đối diện vẫn cứ thỉnh thoảng lén nhìn mình. Lão ăn mày què đưa đôi mắt nhìn về phía thằng Vẹt, rồi lại nhìn ông Thập và Tam Quỷ. Vừa thấy ánh mắt của lão, thằng Vẹt vội vàng cụp mí, giả vờ nhìn vào đống lửa đang cháy ở phía trước. Lão biết câu chuyện mà Tam Quỷ vừa kể khiến cho nó và hai đứa trẻ bên cạnh nghi ngờ mình. Thật là chết tiệt mà. Lão ném thêm một ít củi vào trong bếp lửa đang tí tách trước mặt. Một đêm yên tĩnh cứ như vậy trôi qua, cũng không có bất kỳ hiện tượng quỷ dị tà môn nào xuất hiện nữa. Sương mù sớm nay cũng đã vơi, bầu trời hôm nay cảm giác trong hơn mọi khi, cho dù là cái lạnh ở vùng núi cao thì vẫn cứ cắt da cắt thịt. Giờ dần vừa điểm cũng là lúc bánh chưng được luộc xong. Hơn 100 cái bánh chưng được vớt ra từ trong cái nồi to. Cậu Đức và ông Thập nhanh thoăn thoắt đem bánh đặt lên mấy tàu lá chuối, rồi lại dùng một tấm phản gỗ dày độ 2 tấc đè lên. Ở bên trên đặt mấy tảng đá. Mục đích của việc này là giúp cho cái lượng nước còn thừa trong bánh bị ép ra ngoài. Nhờ đó mà bánh trông đẹp mắt hơn, bảo quản được lâu hơn. Nhiều người sống ở dưới đồng bằng vẫn hay khảo nhau rằng là chẳng hiểu tại sao cái bánh chưng của những người dân sống ở vùng cao nó lại thơm ngon một cách lạ thường đến như vậy. Người ta đoán già đoán non đến là do gạo, có kẻ lại bảo rằng là do nguồn nước khiến cho cái bánh nó xanh hơn bình thường. Kỳ thực để làm ra một thứ bánh chưng ngon không bị ngán thì phải tuân thủ từng quy tắc nhỏ, từ việc chọn lá, ngâm gạo cho đến cách luộc bánh cũng rất đỗi công phu. Hôm nay Tam Quỷ đã chứng kiến tận mắt, bèn liên tục khen ngợi, coi như cũng được mở mang một phen. Độ 2 tuần nhang sau, mọi việc kể như đã hoàn thành. Mấy người thức thâu đêm trông bánh, bèn dã đám. Ai về nhà đấy nghỉ ngơi. Mọi việc sau đó sẽ có người làm nốt. Lão ăn mày quẻ khó nhọc, lê bước chân trên con đường đầy sỏi đá. Lão dùng một đôi bao tay làm bằng vải dày, bên trong có nhồi bông gòn cho êm, để mà lê dưới đất. Tam quỷ lững thững đi bên cạnh, thỉnh thoảng gã đưa bàn tay vạt bớt sương mù trước mặt. Vừa bước vào cổng nhà, lão ăn mày quẻ đột ngột lên tiếng. Tại sao chú phải làm thế? Tam quỷ lại tỏ vẻ ngạc nhiên. À, cụ hỏi thế là có ý gì? Lão ăn mày què trầm mặc một lúc rồi đáp. Câu chuyện về thằng bé cụt chân không phải là rất giống tôi sao? Chú kể chuyện đó ra làm gì? Tam quỷ lắc lắc đầu tỏ ý hối lỗi. À, cái chuyện này tôi xin tạ lỗi với cụ. Tôi vốn cũng không lường trước được là việc sẽ làm cho bọn trẻ con nó sợ của. Chỉ là... Lão ăn mày què nhìn tam quỷ một hồi lâu, đoạn khoát tay. Thôi bỏ đi, dù sao thì tôi cũng là người, chả phải là quỷ. Dứt lời, lão lê bước vào trong nhà, bỏ mặc tam quỷ đứng ở ngoài sân nhìn theo. Nằm chằn chọc trên cái chõng tre cũ kỹ, lão ăn mày què ngước nhìn ra khoảng trời nhỏ xíu bên cửa sổ. Trong lòng của lão biết bao nhiêu là suy tính. Quá ngọ ngày hôm đó, cụ Lang Khảm tìm đến nhà ông Thập. Trong nhà lúc này chỉ có thị Thập vẫn còn thức. Vừa nghe tiếng của cụ Khảm, thị Thập liền vội vàng chạy ra. Cụ Khảm gật đầu. Ông trưởng làng có nhà không? Thị Thập lễ phép. Dạ ạ. Bẩm cụ, nhà con vừa về được một lúc, còn đang ngủ ở gian trong ạ. Cụ vào nhà xơi nước. Ông cụ Khảm xua tay. Việc này gấp lắm. Mợ gọi cho tôi ông trưởng làng dạy xem nào. Tôi có chuyện cần nói gấp đây này. Nói xong, cụ chống cây gậy trúc, mòn vẹt bước vào. Bọn trẻ con vẫn cứ im lìm ngủ, nhưng mặt mũi đứa nào đứa đấy tái xanh tái xám. Cụ Khảm khẽ thở dài rồi trở ra gian chính. Ông Thập vội vàng bước đến gần cụ rồi hỏi. Bẩm cụ, cụ đến chẳng hay. Cụ Lang Khảm ngắt lời. Việc hoàn hồn cho bọn trẻ con, ông Thập đã nghĩ ra cách nào chưa? Ông Thập thở dài, lắc lắc đầu. Cụ Khảm hít một hơi thật sâu, đoạn đáp. Việc này quả thực là rất khó. Làng ta không có thầy pháp, vậy nên cũng chỉ đành thử vài cách trong y thư cổ để lại. Đêm qua tôi thức trắng đêm để lục tìm quyển sách từ thời cha ông tôi. Vốn dĩ cũng không có hy vọng gì nhiều. Mai sau đến giờ dần hôm qua thì tìm thấy. Ông Thập nghe vậy thì hấp tấp. Cụ tìm được cách hoàn hồn rồi ư? Làm thế nào cụ cho con được biết với? Cụ Lang Khảm gật gật đầu, đoạn ôn tồn. Trong y thư cổ tịch đích thực là có thuật hoàn phách của người xưa truyền lại. Việc thực hiện xem ra cũng dễ dàng. Bọn trẻ con thường bị hút mất hồn phách, ấy là do ma quỷ nó nhiếp hồn. Để hoàn phách thì ban đêm phải để lũ trẻ con nằm ngửa duỗi thẳng cẳng. Một người khác dùng bàn tay để bít cái lỗ tay, mấy ngón tay khác thì sờ vào gáy. Con trai gõ 7 lần, con gái gõ 9 lần. Nghe nói một thầy lang tên là Vu Thành Tử ở bên Trung Hoa đã tìm ra thuật này. Xem chừng là có hiệu nghiệm. Chỉ có điều. Thấy cụ Lang Khảm ngập ngừng, ông Thập nóng lòng hỏi tiếp. Chỉ có điều gì ạ? Chỉ có điều phải để người cần hoàn phách hướng đầu về phía mà hồn phách đã bay đi. Làng ta chỉ phát hiện là bọn trẻ con khi chúng nó mất hết cả hồn vía. Hoàn toàn là không ai nhìn thấy hồn vía của chúng nó lần cuối xuất hiện ở đâu. Nếu như không hoàn phách ngay thì lũ trẻ con chẳng chóng thì chạy, cũng chết vì đói khát. Cụ Lang Khảm ánh mắt buồn bã, nhìn về phía trong buồng. Nghe đến đây thì ông Thập thở phào nhẹ nhõm. Việc đó xem chừng là không có gì khó. Trong làng ta đã có người tận mắt chứng kiến hồn phách của lũ trẻ con đi đâu. Chính còn cũng mới biết đêm qua. Hai người trò chuyện một lúc lâu. Sau đó cũng không ai biết được là họ đã bàn bạc những cái sự gì. Chỉ biết rằng là cuối giờ mùi hôm đó, ông Thập tập hợp cả làng lại để bàn tính thêm. Đám thanh niên trai tráng ở trong làng nhận nhiệm vụ di chuyển lũ trẻ con ra đường, nơi rẽ vào vặt rừng ra chỗ rừng gỗ Vàng Tâm. Mấy người đàn bà sửa soạn lễ vật để xin yêu ma quỷ quái chuộc lại hồn phách. Người làng gần như có mặt đông đủ, chỉ trừ lão ăn mày què và tam quỷ cùng với vợ chồng ông Đồ Lam. Người ta vẫn nói tìm ra đối sách là có thêm niềm tin, mặc dù chưa ai chắc chắn thuật hoàn phách chiêu hồn của cụ Khảm có mấy phần công hiệu, nhưng ít ra điều đó cũng đủ để cho làng địa ngục thêm hy vọng. Ai nấy trong lòng đều thấp thỏm. Vắng mặt một vài người, dường như cái sự ấy nó cũng không có gì là ghê gớm. Ấy vậy mà, tất cả mọi người đã lầm, thật sự là họ lầm. Trong căn gian nhà cũ kỹ nằm ở bên cạnh bụi tre cuối làng, ông Đồ Lam vẫn cứ thao thức. Đã gần hết buổi sáng ngày 30 tháng Chạp, nhưng trong nhà của ông vẫn cứ lạnh tanh. Mọi năm cứ đến ngày này, nơi nhộn nhịp nhất trong làng chính là nhà ông và nhà cụ Lăng Khảm. Ấy là người ta đến để xin chữ, làm câu đối treo trong nhà. Năm nay thì lại khác. Chẳng còn cái không khí hân hoan, rộn rịp của ngày Tết. Hoa đào ở trước sân vẫn cứ nở rực rỡ. Mùi thơm của khói bếp vẫn cứ len lỏi. Chỉ tiếc là bầu không khí nó lại âm u, ảm đạm, bao phủ khắp cả làng. Ấy là vì làng đã có quá nhiều người chết. Ông Đồ Lam nhắm nghiền mắt, suy nghĩ đủ thứ. Suy nghĩ về thuở thiếu thời. Khi ông biết nhận thức thì đã thấy mình sống ở làng địa ngục, quanh năm sương mù bao phủ. Ông vẫn còn nhớ như in ngày ông cụ thân sinh ra mình mất. Ông cụ nắm chặt tay con dặn dò: ông đừng sống gần dân làng thêm nữa. Làng địa ngục phải gánh cái nghiệp từ đời trước, cho nên sẽ chẳng có cái kết cục tốt đẹp. Mặc dù không thể bỏ làng mà đi đấy, nhưng cũng không nên sống quây quần với nhau. Chỉ sợ, e rằng sẽ xảy ra cái sự chẳng lành. Ông Đồ Lam lúc ấy còn không có hiểu, thế nhưng nhất nhất nghe theo lời cha dặn trước lúc lâm chung, ông cùng với vợ mới cưới xuống tận cuối làng, kể bên lũy tre xanh gì mà cất nhà ở tạm. Người làng không hiểu, thỉnh thoảng vẫn có người khuyên ông là quay về sống gần gũi với bà con chòm xóm. Âu cũng là để cho lũ trẻ con trong làng nó đi học cho thuận tiện. Thế nhưng ông Đồ Lam chỉ mỉm cười từ chối. Phải đến tận mấy năm sau, ông mới hiểu dụng ý của cha mình trước khi mất. Kể từ khi sống tách biệt khỏi làng, mặc dù cuộc sống cũng không gọi là dư giả, nhưng vợ chồng ông lại có nhiều con nhất. Người làng vẫn thường nói là vợ chồng ông là có phúc, con cái đông vui khỏe mạnh. Nhiều khi ông nhìn thấy các con trưởng thành mà cũng cảm thấy yên tâm. Còn nhìn gia đình ông Thập trưởng làng thì lại cảm giác cũng xót xa. Dù là người có tiếng nói nhất ở đây nhưng lại chẳng có lấy nổi một mụn con để nương tựa khi về già. Ông Đồ Lam cứ nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ trôi qua bình yên như thế, vậy mà bất hạnh lại ập đến cái mái ấm nhỏ của ông lúc nào chả hay. Cả đêm qua nhìn mấy đứa trẻ con nhà ông nằm im lìm bất động, trong lòng của ông đau như cắt từng khúc ruột. Mà nào đâu có phải là mình con ông đâu, đám trẻ con trong làng đứa nào cũng lăn ra bất tỉnh như thế. Giá mà có thể đánh đổi mạng sống chỉ để cứu mấy đứa con, có khi ông cũng nguyện ý. Ông Đồ Lam cứ như vậy miên man thiếp đi trong cơn suy nghĩ mông lung. Những hình ảnh bất chợt ùa về trong tâm trí. Ông thấy mình đi trên con đường làng quen thuộc, ngoại trừ bản thân mình thì chẳng có ai. Ngôi làng như có một màn sương bàng bạc bao phủ, chỉ có làn gió thổi ù ù làm cho vạt áo ông bay lất phất. Ông ngước lên nhìn bầu trời, trong lòng chợt cảm giác kỳ quái. sắc trời không hề trắng đục mà đỏ rực như máu. Cảm giác lo âu ùa đến, ông cuống cuồng chạy thật nhanh về nhà mình. Trong nhà tối om om, vắng lặng, không một bóng người. Ông đứng tần ngần ở trước cửa, rồi vòng ra sau bếp tìm vợ con. Quái lạ thật, không có một ai. Ông cất tiếng gọi cũng không có tiếng giả nhời. Giờ này thì vợ con ông đi đâu? Còn đang suy nghĩ, bất chợt ông nghe tiếng đứa con gái đầu lòng của mình cất lên gọi. Thầy ơi, chúng con ở đây. Ông Đổ Lam giật mình, lắng tai nghe thật kỹ. Tiếng gọi lại vang lên. Thầy ơi, con ở đây cơ mà. Lần này là tiếng gọi của thằng Tú, thằng Khu Út. Ông còn chưa kịp giả nhời thì nghe tiếng khóc nức nở của chúng nó vang lên từ vạt rừng, trông ra con suối. Ông Đổ Lam nhà vốn ở cuối làng, từ đó đi thẳng đến chỗ mấy cây gỗ đóng quan tài mọc san sát cũng chỉ độ có 20 trượng. Ông chạy như bay theo tiếng gọi. Càng đến gần, ông càng nghe rõ tiếng khóc của con mình. Vạt rừng dần hiện ra, bầu trời nhá nhem tối. Ông thậm chí còn nhìn rõ từng con đom đóm chập chờn bay ra. Từ nhỏ tới lớn, ông chưa từng đi ra ngoài vào ban đêm, càng không dám mạo hiểm đi vào rừng khi trời vừa tối. Thế nhưng bây giờ thì ông thấy kệ, con ông đã kêu cứu, lẽ nào ông bỏ mặc? Ánh sáng bập bùng từ đống lửa phía trước chiếu góc rừng sáng lên. Ông nhìn thấy một cái bình bằng sứ màu xanh ngọc. Cái bình trông kỳ quái lắm. Nó đặt ở bên cạnh đống lửa mà vẫn tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc lành lạnh. Không có lấy một bóng người ở quanh đây. Ông Đổ Lam bắp tay làm loa mà gọi to. Tí ơi! Tốn ơi! Tèo ơi! Các con ở đâu? Con ơi! Giọng nói của ông vang vọng khắp cả núi rừng. Ở trong bình lại có tiếng trả lời. Thầy ơi! Chúng con ở đây! Thầy ơi! Ông Đổ Lam hoảng hồn, quỳ sát bên cạnh cái bình. Ông ghé mắt để nhìn vào bên trong. Ở trong bình tối thôi, ông lắp bắp. Làm sao? Làm sao mà các con chui vào đây được? Con Tí, con gái ông đáp. Chúng con bị hình nhân thế mạng dắt đến đây đấy thầy ơi. Ông Đổ Lam loay hoay nhìn xung quanh, đoạn hỏi dồn. Bây giờ làm sao để cứu các con ra? Làm sao? Thằng Tèo đáp. Thầy dốc ngược cái bình xuống là chúng con thoát được rồi. Ông vội vàng cầm cái bình định dốc ngược xuống. Thế nhưng cái bình bây giờ lại nặng tựa ngàn cân, khiến cho ông nghiến răng nghiến lợi cũng không tài nào nhấc ra nổi. Đúng lúc ấy một giọng nói trầm trầm cất lên. Sao mày lại ăn trộm đồ của tao? Ông Đổ Lam quay ngoắt lại đằng sau. Ở bên kia đống lửa, một bóng người đàn ông thấp thoáng hiện ra. Ông cố nhìn để xem là ai. Bóng người kia vẫn đứng đó rồi chậm rãi. Ở trong cái bình có nhiều hồn phách lắm đi. Nhưng tao phải nói rằng là hồn phách mấy đứa nhỏ này mùi vị không tệ. Ngon hơn hẳn hồn phách của thú vật. Ngay cả sọ người, máu tươi của người già cũng không bằng. Vậy mà... Người kia dừng một lát rồi gằn từng tiếng. Sao mày dám ăn trộm đồ mà tao cất công đã săn được? Ông Đổ Lam run rẩy. Ông giữ chặt lấy cái bình. Ăn cả hồn phách của lũ trẻ con trong làng. Mày mày không phải là người. Cái bóng cười nhạt. Thì tao vốn dĩ không phải là người mà. Người kia vừa nói dứt câu, bèn tiến lại gần ông Đồ Lam đang quỳ thụp ở trên mặt đất. Ở bên cạnh, lúc này có một con hình nhân thế mạng từ từ lướt theo. Hai bóng mẹ con thằng Đậu, khuôn mặt đầy ròi bọ, ở trên cổ đeo hai con rắn đen sì cũng chậm rãi đi đến. Tiếng cười quái đản vang lên từ phía của hình nhân thế mạng. Nó ngúc ngoác cái đầu, nhìn ông bằng vẻ tò mò háo hức. Ánh sáng từ đống lửa chiếu đến gương mặt người đối diện. Ông Đổ Lam bàng hoàng, tay ông rôn rôn chỉ vào bóng người. Thì ra là mày. Là mày. Chàng cười ghê giận cất lên. Ông Đổ Lam giật mình choàng dậy. Lưng áo của ông ướt sũng, mồ hôi vẫn còn túa ra trên trán, mặc dù bây giờ trời giữa đông. Ông nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã ngả về chiều. Đoán chừng bây giờ là cuối giờ thân. Ông nhớ lại giọng nói của mấy đứa con. Ông nhớ lại tiếng khóc nức nở của chúng nó. Gương mặt của kẻ hại con ông trong mơ, ông vẫn còn nhớ như in. Không ngờ ngàn vạn lần, kẻ hại con ông và lũ trẻ trong làng lại là người ấy. Máu trong người ông sôi sục, nhất định là ông phải đòi lại món nợ này. Nghĩ là làm, ông lao xuống bếp, ông lấy một con dao phay to rồi đi thẳng ra ngoài cổng. Đường làng bấy giờ vắng tanh, y hệt như trong giấc mơ của ông vậy. Ông hung hăng lao thẳng đến nhà mẹ con thằng Đậu. Căn nhà vắng vẻ điều hưu, ngọn nến leo lét tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, khiến cho nó càng thêm quạnh quẽ. Ông đạp tung cánh cửa gỗ siêu vẹo, mắt của ông vằn lên từng tia máu. Ông lao vào bên trong. Trong nhà cũng chẳng có ai cả. Ông liếc mắt nhìn, bất chợt ông đứng khựng lại khi ông thấy con hình nhân thế mạng đang đứng chơ vơ ở xó tường. Trong cái cảnh tranh tối tranh sáng, con hình nhân mặc áo đỏ dường như đang nhìn ông bằng cặp mắt hung ác. Đôi mắt của nó kéo dài đến tận bên mé tai, miệng của nó như đang toe toét cười. Ông Đổ Lam nghe văng vẳng có tiếng cười, rồi cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Bầu trời bên ngoài mưa lâm thâm, các cụ vẫn cứ bảo là trạng vạng tối, mưa mùa xuân buốt rét. Mưa bụi bay nhạt nhòa là thời gian của ma quỷ xuất hiện. Ông Đổ Lam cầm chắc con dao trong tay, tiến lại gần chỗ bộ bàn ghế đã mòn vẹt. Giữa lúc đang căng thẳng tột độ, thì một giọng nói vang lên ở đằng sau. Sao ông lại vào đây? Ông quay ngoắt lại nhìn. Ở bên hiên nhà, lão ăn mày què đang ngước đầu nhìn ông bằng con mắt khó hiểu. Ông nheo mắt nhìn kỹ. Đôi mắt của lão bây giờ đục ngầu, giống hệt như hình ảnh ông đã gặp ở trong mơ. Vừa nhìn thấy lão, ông Đổ Lam cầm con dao sấn tới. Con dao vung lên cao rồi hạ xuống thành cái âm thanh lạnh lẽo, ghê rợn, buốt tê cả người. Máu trong người của ông như sôi lên ùng ục. Ông vung dao lên một lần nữa, rồi sau đó, ông nghiến răng nghiến lợi mà hạ xuống. Máu bắn tung tóe, bắn vào mặt ông, bắn vào mặt lão ăn mày què ở đối diện. Ông cười gằn, nhưng rồi khóe miệng bất ngờ lại méo xẹo sang một bên. Mày chết đi. Mày chết đi. Đột nhiên, ông Đổ Lam dùng mình, cơn đau đớn báo hiệu cho ông biết sự thật kinh hoàng là ông vừa tự chém vào mình. Con dao trên tay của ông quay tít, cứ như thể là có một lực vô hình nào đó đang điều khiển. Lão ăn mày què gương mặt lạnh lùng, lão nhìn về phía sau. Nơi ấy có con hình nhân giấy màu đỏ. Con hình nhân đứng im lìm trong bóng tối, vẻ mặt ngây ngô vô tội. Bắp đùi của ông Đồ bị hai vết chém sâu, gần như là muốn đứt. Máu đang chảy ra lênh láng thành vũng ở trên hiên nhà. Con dao lại vung lên một lần nữa. Ông Đồ Lam hoảng hốt kêu lên một tiếng. Vừa dứt lời, con dao đã chặt đứt bàn tay của ông. Hình ảnh trước mắt của ông như nhòe đi. Ông cảm giác thấy mình như bay lên không trung. Ông nhìn thấy khi ông còn nhỏ, còn đang vui cười với cha mẹ. Đôi tay nhỏ xíu cầm cái bút lông tập viết. Cơn đau kinh hoàng kéo đến, làm cho ông toàn thân run bần bật. Ông trợn mắt mà nhìn. Ông không thấy vợ con ông, chỉ thấy lão ăn mày què, khuôn mặt đầy máu, mắt nhắm nghiền. Sau lưng của lão có một con rắn. Con rắn đỏ lòm, có đôi tròng mắt vàng khè. Con rắn ở bên cạnh một cái bóng trắng đục. Mọi thứ xung quanh vụt tắt. Trời cuối năm nhanh tối. Mới cuối buổi chiều mà màn đêm đã buông xuống miền sơn cước hẻo lánh. Đêm nay là đêm 30 Tết. Mưa phùn rơi lất phất khiến cho khung cảnh lại càng thêm ảm đạm. Làng địa ngục năm nay không có tiếng pháo nổ đì đùng, không có tiếng cười đùa vui vẻ. Cảnh vật xung quanh lạnh lẽo đến giận người. Ở trước cổng nhà, người ta treo những chiếc đèn lồng đỏ rực được làm bằng lớp vải tơ mỏng. Dọc đường làng, đám thanh niên lặng lẽ cầm đuốc, đẩy từng chiếc xe cút kít đi về hướng vạt rừng có mấy cây gỗ vàng tâm. Dòng người xếp thành hai hàng đi bên cạnh những bó đuốc rực cháy. Mấy người đàn bà ủ rột, theo nhau bước đi vội vàng. Họ đi đến thẳng vạt rừng, có những cây gỗ vàng tâm mọc thẳng tắp. Có lẽ đời họ chưa bao giờ trải qua cảm giác hồi hộp đến như vậy. Cây vàng tâm là thứ cây tụ nhiều âm khí, vốn dĩ chỉ thích hợp cho việc đóng quan tài. Giới đạo tặc trộm cây không bao giờ dám đốn hạ loài cây này vào ban đêm. Huống chi là đám người quanh năm cặm cụi bên khung cởi, dệt vải kiếm tiền. Vậy mà đêm nay, cả làng lại đang tề tựu giữa vạt rừng cây vàng tâm âm u. Đêm giao thừa là đêm mà người ta phải quây quần quanh mâm cơm cùng với gia đình. Dù là người giàu hay là người nghèo, cũng chẳng ai muốn lang thang ở ngoài đường vào giờ khắc đặc biệt nhất của một năm. Thế nhưng đêm nay thì lại khác, người làng nhất định là phải cứu bọn trẻ con chứ. Không thể để chúng nó chết một cách oan uổng như vậy. Thị Lam sụt sùi, đi cùng cái xe cút kít chở bốn đứa con nằm ngủ an lành ở trong lớp chăn ấm. Bước ngang qua cái lối nhỏ, rẽ vào nhà mình. Thị khẽ ngẩng đầu nhìn vào bên trong. Trước cửa nhà đèn lồng tắt ngóm. Ở bên trong, dường như không có ai cả. Thị cảm thấy là lạ trong lòng, nhưng cũng nghĩ là có khi chồng thị mệt, nằm ngủ ở trong nhà thôi. Ông Thập, cụ Khảm, lặng lẽ đi hàng đầu. Tam Quỷ lấy cái xe cút kít đẩy đằng sau. Trên xe cũng có hai đứa nhỏ đang ngủ. Đoàn người dừng lại ở chỗ một mô đất khô ráo. Ông Thập ra hiệu cho mấy người đàn ông đốt mấy đống củi xung quanh. Ánh lửa sáng rực tỏa ra hơi ấm, cộng thêm ánh đuốc làm cho mọi vật quanh vạt rừng cũng trở nên nhộn nhịp mấy phần. Xem chừng là Tam Quỷ cũng không thạo việc đẩy xe cho lắm, cho nên gã cứ thở phì phò, tỏ vẻ mệt mỏi. Ai đó tốt bụng đưa cho gã một cái vỏ nước. Gã cũng không khách khí mà cầm lấy, tu ừng ực, rồi sau đó ráo rác lẩn vào một lùm cây tùm gần đó. Ông Thập vừa nhìn thì biết là gã muốn đi tiểu tiện. Ông cũng chẳng bận tâm, bởi vì ông còn phải lo chuyện đại sự trước mắt. Giờ lành đã điểm, ông cụ Lang Khảm quay sang, ông Thập cung kính gật đầu.